Chương 1756, Lôi điện quang long. Nhìn thấy có một cái điện tương lôi cầu, liền cực nhanh nhào tới một thanh nuốt dưới, thật giống như đang chơi cái gì đặc biệt có ý tứ trò chơi. Rất nhanh, hắn hình thể thậm chí đã đạt đến khoảng chừng 3 vạn mét dài. Cái này thậm chí đã bị Trần Phong vũ hồn còn lớn hơn ra 7-8 lần lúc này, bên ngoài mọi người đã hoàn toàn thấy choáng, bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, há to miệng. Trong lúc này đan lôi cấp sao mà khó mà vượt qua người bình thường, chỉ có 3 đạo nội đan lôi cấp mà thôi, nhưng là có thể vượt qua, thuận lợi bước vào vũ vương cảnh, QNZ sẽ không vượt qua 1/1 mà lúc này, chí ít đã có 6-700 đạo nội đan lôi cấp rơi vào Trần Phong trên thân. Nhưng là bị hắn bên ngoài thần cái kia cố cổ quái huyền hoàng giao nhau khí tức cho trực tiếp luyện hóa. Người so với người làm người ta tức chết ra, không ít người trong lòng đều là tuân ra ý nghĩ này. Mình ngay cả 3 đạo nội đan lôi cấp chỉ sợ đều không thể vượt qua, mà người ta vượt qua đã 6-700 nói, căn bản chính là bình yên vô sự, bọn hắn thậm chí đều đã chết lặng, thật thà nhìn lấy đây hết thảy. Nhưng là lúc này, đồng nhiên một người phát ra ngạc nhiên kêu to, các ngươi mau nhìn. Cái kia huyền hoàng chi khí lúc này đang trở nên suy yếu, mọi người thấy đi, quả nhiên, liền thấy cái kia huyền hoàng chi khí đã so một lúc mới bắt đầu muốn mờ nhạt rất nhiều, độ sáng thậm chí không kịp. Ngay từ đầu thời điểm 1/5 thế là, những cái kia nhìn suy Trần Phong người nhao nhao phát ra ngạc nhiên kêu to, ha ha ha, huyền hoàng chi khí, muốn tiêu hao hầu như không còn, Trần Phong muốn phế bỏ không sai, lấy Trần Phong thực lực bản thân, một nói dạng này lôi kiếp đều khiêng không xuống. Huyền hoàng chi khí tiêu tán thơ y điếm, đúng vậy, hắn bị nội đan lôi kiếp đánh chết thơ y điếm rất nhanh, lại là mấy trăm đạo nội đan lôi cấp bổ xuống dưới. Rốt cục, theo thứ 997 đạo nội đan lôi cấp bổ dưới, cái này huyền hoàng chi khí rốt cục cầm vang tiêu tán, cũng không còn cách nào bảo hộ ở Sương Phong thân thể lúc này, còn có 3 đạo nội đan lôi cấp, tất cả mọi người là ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này 3 đạo nội đan lôi kiếp, muốn biết nói tiếp xuống đến cùng là như thế nào. Rốt cục, một đạo nội đan lôi cấp bổ xuống, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Trần Phong nếu là đơn dựa vào bản thân thấp cản, đúng là vô pháp ngăn cản, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Nhưng lúc này, trong đan điền đầu kia lôi điện quang long lại phảng phất cảm nhận được Trần Phong nguy cơ. Lúc này, đầu này lôi điện quang long đã kinh biến đến mức khoảng chừng hơn 5 vạn mét trưởng, mà lại thân hình cực độ ngưng luyện, căn bản không phải trước kia loại kia hư thể dáng vẻ. Hiện tại, đã biến thành hoàn toàn thực thể. Trên thực tế, hắn từ biến thành 5 vạn mét trưởng về sau, liền không lại tăng lớn, mà là tại trở nên ngưng luyện. Chờ hắn lúc này cảm nhận được phía ngoài hết thảy thời điểm, đầu này lôi điện quang long phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, thế là sau một khắc, bên ngoài vây xem cái kia mấy vạn người liền thấy Trần Phong mặt ngoài thân thể, đúng là xuất hiện một tòa cực đại vô cùng lôi điện quang long hư ảnh. Cái này lôi điện quang long hư ảnh, mở cái miệng rộng, đúng là trực tiếp đem cái kia đạo nội đan lôi cướp cho nuốt xuống nuốt vào về sau, còn không tính xong, vợ ơ y ma còn chưa đã ngơ nhai mấy dưới. Xoạch mấy hạ miệng, thật giống như đây không phải là kinh khủng nội đan lôi kiếp mà là món gì ăn ngon đồ vật. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cái cằm cơ hồ đều muốn kinh điệu. Lao thiên gia à, cái này mạnh mẽ vô cùng nội đan lôi kiếp cứ như vậy bị ăn sạch rồi, này cũng số thứ 3 đạo nội đan lôi kiếp. Trực tiếp bị lôi điện quang long hư ảnh cho miệng lớn nuốt xuống lúc này, ở bên ngoài thể hiện lôi điện quang long hư ảnh không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế, tại Trần Phong trong đan điền, lôi điện quang long dáng vẻ đã là phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Hình thể đã đạt đến 5 vạn mét lớn lên lôi điện quang long, lúc này thân hình không thay đổi, nhưng là màu sắc lại là lập tức từ cạn bạch chi sắc, biến thành lam nhạt chi sắc, nhìn qua càng thêm trong suốt, càng thêm thuần túy, tràn đầy mạnh mẽ lôi điện lực lượng. Bên trong thân thể, lôi quang bùng lên, điện tương phun trào, uy thế lừng lẫy, cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo, lại là thứ 999 đạo nội đan lôi cấp rơi dưới, lần này, lôi điện quang long lại một lần nữa một cái miệng khổng lồ, hướng nó tắt tới, lại một lần nữa đem nuốt bên dưới. Lần này, cái kia 5 vạn mét lớn lên lôi quang điện long thân hình khổng lồ, thì là lập tức từ lam nhạt chi sắc biến thành u lam chi sắc, thâm thúy mà biến ảo khôn lường. Lôi điện chi lực so vừa rồi lại một lần cường đại không biết bao nhiêu, đám người lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Lúc này, vừa rồi trừng thiên đạo, lít nha lít nhít nội đan lôi kiếp, chỉ còn hạ tối hậu một nói. Sau cùng một đạo nội đan lôi kiếp, rốt cục, cu nở dê bổ xuống dưới. Trong lúc này đan lôi kiếp, rơi xuống phi thường chậm, chậm chạp mà lại nặng nề, mang theo vô cùng to lớn áp lực. Liền ngay cả cái kia đạo lôi quang điện long hư ảnh, đều là lộ ra vẻ thận trọng, tính tỏa mà đối đãi, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong lúc này đan lôi cướp. Đồng nhiên, nội đan lôi kiếp đúng là trực tiếp hướng hắn bổ xuống, lôi quang điện long còn ước gì đâu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong cổ họng phát ra hưng phấn ga ho the tờ, mở ra miệng lớn hướng nó nuốt đi. Nhưng là, ngay tại nội đan lôi kiếp sắp rơi vào trong miệng hắn thời điểm, đồng nhiên phương hướng biến đổi, dạo qua một vòng, đúng là tránh qua, tránh né nó tấn công, nặng nề mà đánh rớt tại Trần Phong trên thân thể kim thái thượng phát ra một tiếng cười ha ha, ha ha, Trần Phong, ngươi thẳng nhãi con này, lần này không có cái này lôi điện quang lòng che chở, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản nội đan lôi kiếp trong lúc này đan lôi kiếp, ngươi ngay cả cái này một nói đều cản không xuống nhưng. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, nụ cười ngưng kết trên mặt, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trở nên rất là khó coi. Bởi vì, coi như cờ âm mở tới nội đan lôi kiếp đánh rớt tại Trần Phong trên thân thể thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong mặt ngoài thân thể huyết quang đại thịnh đó là huyết mạch lực lượng Trần Phong huyết mạch trong nháy mắt này đúng là bị kích phát ra đến, trở nên mạnh mẽ vô cùng, chỉ gặp Trần Phong thân thể tuần bốn phía, huyết quang ngập trời, tại cái này ngập trời huyết quang bên trong, một cái bảng đại nhân ảnh như ẩn như hiện. Cái này bảng đại nhân ảnh chân đạp long xà, mạnh mẽ vô cùng, cái này đạo nội đan lôi cướp bổ ở trước mặt của hắn, chỉ gặp cái này bảng đại nhân ảnh miệng góc cong lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, sau đó đưa tay phải ra trực tiếp như thế một chảo. Đúng vậy như vậy nhẹ nhẹ một chảo mà thôi, bột một tiếng, tựa như là ép diệt một cái đăng hoa, tựa như là nghiền chết một con rệp, cái này vô cùng to lớn đường kính vượt qua 10 meter cự đại nội đan lôi kiếp, vậy mà liền như thế bị hắn sống sờ sờ cho bóp nát tuần bốn phía người thấy cảnh này, cũng đều hét lên kinh ngạc, dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong. Cái này Trần Phong, thật là một cái quái vật nha, trên thân thể hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật quả nhiên là át chủ bài tầng tầng lớp lớp, một cái xong còn có một cái khác trong lúc này đan lôi kiếp, đúng là không làm gì hắn được sau cùng cái này phá nát trong lúc này đan lôi cấp cũng không có biến mất, mà là biến thành vô số thật nhỏ lốp bốp thiểm điện tràn vào Trần Phong thể nội. Lần này, huyết mạch của hắn không có tiến hành ngăn cản, bởi vì lôi đình nhập thể về sau tẩy lễ lấy Trần Phong trong huyết mạch tạp chất, chui luyện hắn thân thể, để Trần Phong huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy.